Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1551, huyền giới thi đấu. Còn đứng ngây đó làm gì? Trong thôn không không ăn được rồi sao? Đi cái này tòa trong trấn, xem có cái gì ăn ngon. Cho dù đi lấy, Lâm Thập vừa đi về phía mới trở về, một bên phân phó nhị cầu tử. Nhị cầu tử lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hướng Thiên Hồi Trấn đi vào trong đi. Lâm Thập đi vào mới trở về bên người, thuận tay giật xuống hắn bên hông túi chữ vật, ném cho nhị cầu tử, nói, dùng cái này giả bộ, mới có thể đủ giả bộ không ít đồ ăn. Lâm Thập nhớ không rõ trước kia chỗ có chuyện, hắn làm hết thảy, cũng chỉ là thuận thế mà làm. Nhị cầu tử vẻ mặt mơ hồ, nhưng vẫn là nhặt lên túi chữ vật, nhanh chóng biến mất tại Thiên Hồi Trấn bên trong. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Lâm Thập chậm rãi ngồi xổm ở trước mặt của mình. Mới trở về lập tức sợ tới mức toàn thân đều không tự chủ được run rẩy lên. Vừa mới phát sinh hết thảy, đến bây giờ cũng còn lại để cho hắn sợ hãi. Trong óc, kinh khủng kia hình ảnh thật lâu chưa từng tán đi. Lâm Thập mỉm cười, lại trực tiếp một cái tát đã rơi vào mới trở về trên người. Lập tức đem trên người hắn các nơi đại cốt đều cho đập nát, đau đớn kịch liệt, lập tức lại để cho mới trở về kêu cha gọi mẹ đồng dạng kêu to. Tiếng kêu thê lương và thảm thiết, Lâm Thập lại hoàn toàn không để ý nhiều như vậy, lại là một cái tát rơi xuống. Đem hắn tiếng kêu đánh gãy. Làm gì? Tự nhiên là mang ngươi trở về hướng các thôn dân bồi tội. Giết nhiều người như vậy, lại để cho ngươi chết ngược lại tiện nghi ngươi rồi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Thập đối với mới trở về lại là một hồi dọn dẹp. Đem thứ nhất thân kinh mạch cũng đều cho đập nát, lại để cho tu vi của hắn lập tức hóa thành hư ảo. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thập nhắc tới mới trở về, không có qua bao lâu thời gian, nhị cầu tử thu hoạch tràn đầy trở về. Chúng ta trở về. Lâm Thập một tay nắm lên nhị cầu tử bả vai, mặt khác một tay nhấc lấy bùn nhão đồng dạng mới trở về. Lại một lần nữa ngự không mà đi. Ước chừng hai canh giờ về sau, một chuyến ba người trở về Đào Hoa thôn. Thôn xóm bị hủy, mười mấy tên thôn dân lại lo lắng Lâm Thập cùng nhị cầu tử an nguy. Đến bây giờ đều không có rời đi. Phù phù, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng trùng trùng điệp điệp va chạm chi tiếng vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, lại ngoài ý muốn chứng kiến. Thiên Hồi Trấn trưởng trấn, vậy mà bùn nhão đồng dạng ngã ở trước mặt của bọn hắn. Ngay sau đó, một mảnh kỳ dị hào quang xuất hiện, Lâm Thập cùng nhị cầu tử hạ xuống tới, hoàn toàn như là từ trên trời giáng xuống tiên nhân, cho người một loại nói không nên lời kỳ dị cảm giác. Trở về hả? Hài tử, thế nào, không có bị thương à? Hàn lão bá trước tiên chạy ra đón chào, đối với Lâm Thập quan tâm đầy đủ, Lâm Thập mỉm cười, trong lòng cũng là chịu ấm áp. Đối với cái này Đào Hoa thôn, có một loại cực kỳ đặc thù cảm giác, nói không rõ đạo không rõ. Lão bá, mới trở về ta cho các ngươi mang về, xử trí như thế nào? Toàn bộ bằng các ngươi làm chủ. Lâm Thập lại là cười cười, nhưng sau đó xoay người đã đi ra tại đây. Tất cả mọi người là một hồi ngoài ý muốn, lúc này mới hai ngày không đến thời gian mà thôi. Lâm Thập liền từ Thiên Hồi Trấn trở về hả? Nếu như là bọn hắn, hai ngày thời gian, còn chưa từng đi đến Thiên Hồi Trấn. Mọi người đều là dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn hướng Lâm Thập. Lại nhìn về phía trên mặt đất mới trở về, lại trước tiên bộc phát ra một cổ ngập trời phẫn nộ. Kế tiếp, hơn 10 người một loạt trên xuống, đối phương hồi trở lại cái này chuyện xấu làm tuyệt người. Quyền đấm cước đá, thẳng đưa hắn đánh chính là sinh tử không biết, vừa rồi ra trong lòng một cổ ác khí. Theo nhị cầu tử trong miệng, mọi người đã được biết đến Thiên Hồi Trấn trung phát sinh hết thảy. nhị cẩu tử đến bây giờ cũng còn cảm giác như lọt vào trong sương mù. Này đây cũng không có đem sự tình nói rõ ràng, chỉ là nói cho mọi người, về sau rốt cuộc không cần lo lắng thiên hồi trấn trả thù. Mọi người thời gian dần qua yên lòng, vì vậy cũng tựu đã đoạn ly khai đào hoa thôn ý niệm trong đầu. Bắt đầu bắt tay vào làm tu bổ phòng ốc, tiếp tục sinh hoạt. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, thiên hồi trấn trung chuyện đã xảy ra. Thời gian dần qua bị người đám bọn họ biết hiểu. Mọi người nhìn về phía Lâm Thập ánh mắt, cũng đều trở nên càng thêm kính sợ. Đào hoa thôn trung ra một bất thế thần minh. Cái này lại để cho mọi người an toàn đã có cam đoan. Mọi người đều là đối với Lâm Thập tràn đầy mang ơn. Thế nhưng mà Lâm Thập nhìn về phía trên lại có tâm sự. Những ngày này, hắn luôn một người tại ngày xưa rừng đào biên giới bồi hồi. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không người nào biết hắn muốn. Cái này đã mất đi trí nhớ người trẻ tuổi, là thần bí như vậy. Ông, chấm ngoặc kép, một ngày, một tiếng chấn động, đột nhiên đưa tới mọi người chú ý. Đào hoa thôn chung mấy chục thôn dân, đều là nghe tiếng mà đến, lại chứng kiến. Lâm Thập vậy mà đứng tại ngàn dặm rừng đào phế tích chính giữa. Quanh thân cao thấp đều bao phủ tại một loại thất thải thụy dưới ánh sáng. Cái kia thất thải thụy quang, cực kỳ thần thánh, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại toàn thân chịu thư thái cảm giác. Cái kia thất thải thụy quang, đem một cây gốc cây đào bao phủ, lập tức làm cho cả rừng đào đều biến thành một mảnh điềm lành. Khả dĩ chứng kiến đã bị đốt thành cái cọc gỗ cây đào, vậy mà thời gian dần trôi qua đã có sinh khí. Rễ cây phía trên rút ra mới mầm mỏ, sau đó nhanh chóng tách ra một đám xanh mới, đón lấy lại nhanh chóng tách ra một đóa đóa hoa đào. Đây là chấm ngoặc kép. Mọi người đều là dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Lâm Thập. Không biết hắn đến tột cùng đang làm cái gì, nhưng là, theo cái kia thất thải thụy quang xuất hiện, một cây gốc sớm đã chết héo cây đào. Vậy mà tất cả đều sống, một mảnh đào hoa hải xuất hiện tại trước mặt, hương hoa đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Hài tử, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lâm Thập theo trong biển hoa đi ra. Hàn lão bá lập tức khó có thể tin mở miệng, ngàn dặm rừng đào, là chúng ta sinh tồn hy vọng, ta không thể để cho người bị chết trọng sinh, lại có thể khiến cái này cây đào tái hiện sinh cơ. Lâm Thập mỉm cười mở miệng, lại một lần nữa theo trong đám người đi ra, lưu lại Hàn lão bá đợi hơn 10 người, đứng tại rừng đào bên ngoài mất trật tự. Rừng đào tái hiện, cái này vốn nên là giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng là mọi người thêm nữa, địa thì là hiếu kỳ Lâm Thập, tại sao có thể làm được đây hết thảy, lại để cho rừng đào trọng sinh, đây quả thực là thần tích. Đào hoa thôn lại một lần nữa xuất hiện tiếng cười, mọi người đều cảm thấy, Lâm Thập xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói, là trời cao một loại rủ xuống ban thưởng. Lại để cho bọn hắn đối với tối tăm bên trong trời cao càng thêm mang ơn, cũng làm cho mọi người đối với Lâm Thập càng thêm kính sợ. Cuộc sống yên tĩnh tiếp tục. Hai tháng sau, Lâm Thập bắt đầu giáo nhị cẩu tử bọn hắn tu hành. Tuy nhiên chính hắn cũng không hiểu rõ tu hành là cái gì, nhưng vẫn là dựa vào trong óc xuất hiện linh quang giáo các thôn dân luyện quyền. Một ngày, có người theo ngoại giới mang về tin tức, huyền giới sắp cử hành một hồi thi đấu, biểu hiện nổi bật người, đem cũng tìm được giới chủ ban ân. Lâm Thập huynh đệ, đây chính là cái cơ hội a hát, người lợi hại như vậy, đi tham gia trận này thi đấu, nhất định khả dĩ trổ hết tài năng. Nhị cẩu tử cũng đã nghe được tin tức, trước tiên đã tìm được Lâm Thập, khuyến khích hắn đi tham gia trận này thi đấu. Lâm Thập nhưng chỉ là cười cười, không có bao nhiêu hứng thú bộ dạng, nhiều ra đi đi một chút cũng là tốt. Hài tử, ngươi cuối cùng không thuộc về bình thường,